Phế tài tiểu thư, phúc hắc tà vương nghịch thiên phi. Chương 46, đừng nhìn ta là người tốt. Góc truyện audio.com. Không chờ Quân Mạc Sơ động thủ, từ bên chính xương, gian chính, truyền tới một thanh âm trầm thấp đầy lạnh lẽo. Ồn ào, nhã gian phía ngoài của xương phòng kỳ thực rất lớn. Sau tấm bình phong nguyên ương hí thủy mới là gian chính. Thanh âm vừa rồi là truyền từ phía cửa sổ. Lâm Phong nhìn sang, lúc này mới phát hiện ra Thanh Minh Dạ đang lười biếng tựa cửa sổ xem náo nhiệt. Đó thế nhưng lại là một mỹ nam tử. Hắn chưa từng thấy nam nhân nào có khí chất xuất chúng như vậy. Thế nhưng người này lại cùng với Quân Mạc Sơ quen biết. Tâm tư của Thanh Minh Dạ, Tả Phi đi theo nhiều năm cũng hiểu được phần nào. Chủ tử ghét ồn ào. Vậy các ngươi liền câm miệng lại hết đi. Trường kiếm trong tay hướng mắt đất hạ xuống. Vũ lực màu tím từ mũi kiếm lan ra không ngớt. Lực lượng mạnh mẽ như một cơn lốc điên cuồng tiến tới. Vũ lực màu tím, thiên A, hắn là cao thủ cấp 7. Còn trẻ như vậy đã đạt được tu vi cấp 7. Nam Cung Thần cảm nhận được uy hiếp. Tức giận dần vơi bớt thay vào đó là kinh sợ. Chết tiết ở đây tại sao lại có thể xuất hiện cường giả cấp 7? Điện hạ, thiếu gia, đám thị vệ ngoài cửa nhanh chóng phục hồi tinh thần. Cấp tốc tiến đến bên cạnh chủ tử của mình. Thi triển vũ lực bảo vệ chủ nhân. Nhất thời, các vũ lực đầy màu sắc sặc sỡ hiện ra trong xương phòng. Căn phòng nhỏ này hiển nhiên đã không còn chịu nổi. Ầm ầm một tiếng, nổ tung lên. Phượng Hoàng lâu bị sốc lên một mảng mái nhà tạo thành một cái động lớn. Gạch ngói lưu ly từng mảnh rơi là tả xuống đoàn người đi trên phố. Tạo thành một đống hỗn độn, người đi qua đường mắt chữ O mồm chữ A nhìn chăm chú vào một màn kỳ quan đang xảy ra. Người đứng sau Phượng Hoàng lâu thế nhưng rất có bối cảnh. Quyền lực, chưa từng có ai dám ở Phượng Hoàng lâu gây sự. Cho dù là người trong những đại gia tộc cũng không dám. Thế nhưng, là ai cư nhiên sốc mái nhà của Phượng Hoàng lâu? Lúc bọn họ đang nghi hoặc, mười mấy người từ lâu hai bị ném xuống đường cái. Nhìn vị trí thăm hỏi đất mẹ lung tung của những người này có thể thấy người ném rất tùy ý giúp họ tiếp đất. Quân Mạc Sơ bên cạnh Thanh Minh Dạ là người duy nhất không bị làm sao. Nàng thò đầu ra phía ngoài cửa sổ nhìn thấy trên mặt đất có mười mấy người té đến hôn mê bất tỉnh. Âm thầm than một tiếng kinh hãi. Rất bạo lực đi, nàng quay đầu nhìn từ trên xuống dưới Tả Phi một lượt. Không nghĩ tới hắn thế nhưng là cấp 7A, ở Đại Vũ. Quân Trấn Thiên cũng chỉ có vũ lực cấp 6, đã có thể lên làm cái gia chủ của đệ nhất thế gia. Hắn này là cường giả cấp 7. Lại chỉ có thể làm hộ vệ bên người Thanh Minh Dạ. Quân Mạc Sơ liếc nhìn sang Thanh Minh Dạ, trong lòng càng ngày càng hiếu kỳ lai lịch của hắn ra sao. A, đó không phải là Quân Mạc Sơ sao? Nàng tại sao lại ở đó a? Những người này là từ trên đó bị ném xuống. Có khi nào là nàng ra tay không? Xì, ngươi ngu xong chưa? Nàng còn không cả biết một tức võ công. Sao có thể lợi hại được như vậy? Quân Mạc Sơ rất tán thành gật đầu. Đúng vậy Nga, nàng thế nhưng là vô tội. Đừng có hát nước bẩn, đổ tội, lên đầu nàng a. Trên đường phố mọi người nghị luận ầm ĩ. Trong Phượng Hoàng lâu trưởng quỹ vội vã chạy lên lầu 2. Nhìn thấy lầu 2 bị hủy hơn phân nửa, lòng y không khỏi trùng xuống, run rẩy nhìn về phía Quân Mạc Sơ. Quân Mạc Sơ không giấu vết lui về một bước, mặt không đổi nói. Đừng nhìn ta là người tốt, trưởng quỹ, y còn chưa nói gì mà. Quân Mạc Sơ lại lùi về vài bước, cách Thanh Minh Dạ rất xa, tựa như muốn nói ta. Không, quen, biết, hắn, trưởng quỹ rất bất đắc dĩ. Các vị khách nhân phá Phượng Hoàng lâu của chúng ta thành như vậy. Ta lại chỉ là một trưởng quỹ nhỏ. Bảo chúng ta làm sao cùng những thiếu gia quý tộc kia ăn nói a? Vừa rồi chính là thần vương điện hạ và Lâm thiếu gia đâu. Quân Mạc Sơ giữ vững bộ dáng mặt than nhìn y, chỉ mấy người đang nằm thẳng cẳng dưới đường. Nga, dùng miệng nói chuyện, người ở dưới kia, ngài cứ tự nhiên, ta không phiền, trưởng quỹ, hắn có dự cảm Phượng Hoàng lâu chỉ có thể mở cửa buôn bán tới hôm nay. Sau này, không có sau này nữa. Cách chương.